Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222 Nhân Tinh. Sở Thắng Lợi chỉ cảm thấy chính mình sống này 45 cái năm đầu liền thuộc đêm qua nhất mất mặt, bị một cái tiểu bối bức không dám hé răng còn chưa tính, còn làm trò như vậy nhiều người mặt ký cái giấy nợ. Mà giờ phút này Sở Phúc Sinh vừa nghe, tức khắc cũng là một cổ tức giận từ tâm dựng lên. Một phen lão xương cốt đều có chút phát run. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi tức phụ nhi? Ngươi nói một chút ngươi, đều 40-50 tuổi người, thế nhưng đi theo nữ nhân hạt hồ nháo, chạy tới trộm Sở Tư đồ vật. Này trộm tới tiền ngươi dùng có thể an tâm, 200 khối là không ít. Nhưng Sở Đường kia tiểu tử nhưng không ngừng cái kia giới sởn thấu ngươi. Sở Phúc Sinh tức khắc quát, Sở Đường trước kia thành tích liền hảo, tuy rằng bọn họ thôn này gần mấy năm không có thi đậu đại học hài tử, nhưng Sở Đường lại rất có khả năng trở thành đệ nhất nhân sinh viên. A kia chính là quang tông diệu tổ, về sau đại học có trợ cấp công tác lại bát sắt, đừng nói 200 khối, liền tính là hơn 1000 khối cũng có thể nhẹ nhàng kiếm trở về. Khâu Nhãn Lực thấy đồ vật, chỉ lo xem trước mắt ích lợi, đều đem Sở Từ tỷ đệ hai đắc tội xong rồi. Ba, ta ngày hôm qua cũng không tưởng nhiều như vậy, nhưng hiện tại sự tình đã như vậy, ngươi liền ngẫm lại biện pháp đi. Vương Mỹ Cúc này miệng cũng quá kín mít, chính là không chịu nói. Nếu là đến buổi tối ta còn không có còn kia 200 khối, chính là phải bị mang đi đồn công an. Sở Thắng Lợi vội vàng nói, hắn nhưng không cho rằng Từ Vân Liệt là ở cùng hắn nói giỡn. Ngươi đem tối hôm qua chuyện này hảo hảo cùng ta nói nói. Sở Phúc Sinh táp một ngụm thuốc phiện túi, hít mây nhả khói, cau mày nói, làm trò thân cha mặt. Sở Thắng Lợi tự nhiên không dám nói dối, đem hôm qua ban ngày cùng buổi tối phát sinh sự tình đều rõ ràng nói một lần. Sở Phúc Sinh nghe được con dâu cả nhi mang theo bọn nhỏ đi nháo sự khi này, trong lòng liền có chút không quá thống khoái, lại nghe được nàng hướng về phía Sở Từ lại nhục lại mắng, trong mắt càng là mạo hiểm hỏa. Đương nhiên, thật cũng không phải đau lòng Sở Từ, mà là cảm thấy Vương Thị liền tìm phiền toái đều sẽ không. Sở Từ tuy rằng là hắn ngoại tôn nữ, nhưng nhiều năm như vậy, không cùng nhau ở chung quá, tự nhiên là không có gì cảm tình. Còn nữa nói, này cháu ngoại cùng tôn tử bất đồng, đối bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng là giống nhau thái độ. Ngu xuẩn, đương Sở Thắng Lợi nói xong, Sở Phúc Sinh lại mắng một câu, chỉ vào hắn đầu nói, kia Sở Từ chính là nhân tinh, ngươi tức phụ nhi nơi nào liền trộm tiền, ta xem là nàng thấy các ngươi nhận túng, cố ý nói ra lời này tới lừa gạt của các ngươi. Hắn này đại nhi tử, nhìn là cái khôn khéo, trên thực tế lại chỉ biết là tính kế những cái đó cực nhỏ tiểu lợi, căn bản là không đầu óc. Sở Từ nếu là thật sự ném 200 đồng tiền, buổi tối còn có thể ngủ được, khẳng định sẽ nghĩ cách hướng Sở ra muốn đâu, lại như thế nào sẽ ân ân ổn ổn ở nhà nghỉ ngơi ngủ ngon. Sở Thắng Lợi sửng sốt, gạt ta, nhưng nàng nói sát có chuyện lạ a. Nói xong, nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, chỉ nhìn nàng nước mắt nháy mắt hạ xuống, không ngừng gật đầu. Tức khắc, Sở Thắng Lợi mắt choáng váng, chính mình tức phụ nhi, hắn có thể không biết Vương Thị là cái gì đức hạnh sao? Cho nên đương Sở Từ nói Vương Thị trộm tiền thời điểm, hắn ngoài miệng tuy rằng không có lập tức thừa nhận, nhưng trong lòng lại có thể khẳng định là Vương thị không phải là trong sạch. Nhưng chính là không nghĩ tới Sở Từ thế nhưng có thể lợi dụng điểm này. Tức phụ nhi không trộm tiền ngược lại làm hắn càng buồn bực. Rốt cuộc bởi vậy, bọn họ hai vợ chồng hôm qua một ngày tổn thất số lượng cũng không ít. Sở Từ cái này tiểu tiện nhân, cũng dám gạt ta. Sở Thắng Lợi thanh âm đều trở nên có vài phần sắc nhọn. Nghe người thập phần không thoải mái. Sở Phúc Sinh thở dài một hơi. Sở Từ kia nha đầu tâm nhãn thật đúng là đủ nhiều. Ngày hôm qua chuyện này chính là đột nhiên phát sinh. Thế nhưng còn có thể ở chung biện pháp bày hắn đại nhi tử một đạo. Làm người không khí đều không được. Hết chương.